Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 859 bị buộc. Saitama World Cup sân thể dục, hiện trường tiếng người huyên náo. Làm sao Gate cùng Cafu phân biệt người ký tên đầu tiên trong văn kiện nước Anh cùng Brazil thủ phát cầu thủ đi theo trọng tài tổ đăng tràng lúc. Không khí hiện trường lập tức đi tới một cái nhỏ sao sao. Vạn chúng chú mục trận thứ hai vòng bán kết sắp bắt đầu. 5 chiến toàn thắng đội tuyển Anh cùng đồng dạng 5 chiến toàn thắng Brazil đội tranh đoạt cuối cùng. Một chương trận chung kết vé vào cửa. Lúc trước các nơi trên thế giới truyền thông dự đoán trận này kết quả trận đấu. Brazil đội càng chiếm ưu thế. Nhưng cũng không phải là thiên về một bên. Đội tuyển Anh 5 trận đấu vẻn vẹn mất một bóng. Gần 4 trận đấu một bóng không mất. Brazil đội tiến công hỏa lực rất mạnh. Nhưng bọn hắn có thể hay không dùng hoa lệ tiến công triệt để phá hủy nước Anh? Đó là cái rất lớn nghi vấn. Gary, người thế nào nhìn trận đấu này? Không hề nghi ngờ. Đây là hai chi biểu hiện xuất sắc nhất đội bóng. Chúng ta kỳ thật càng hy vọng hai đội là tại trận chung kết chạm mặt. Nhưng chính như hô ngày hôm qua tại buổi họp báo trên nói. Trận chung kết chạm mặt cùng vòng bán kết chạm mặt. Có cái gì khác biệt đâu? Brazil muốn đoạt giải quán quân, đánh bại nước Anh, vô luận vòng bán kết vẫn là trận chung kết. Nước Anh cũng giống như thế. Ta cho rằng trận đấu này có thể sẽ không như mọi người chỗ mong đợi như thế đặc sắc. Bởi vì hai đội bóng đều là công thủ cân bằng điển hình. Đội tuyển Anh cùng Brazil đội vào bóng đều rất nhiều, nhưng phương thức có chỗ khác biệt. Nước Anh là suy yếu tiên phong, tăng cường phòng thủ, đồn binh giữa trận. Lấy đặt chân phòng thủ tới làm đến rồi công thủ cân bằng. Brazil đội thì là suy yếu phòng thủ, tăng cường tiến công, đồng dạng ở giữa sân tụ tập trọng binh. Bọn hắn cũng làm đến rồi công thủ cân bằng. Tại kỹ chiến thuật thể hiện trên, Brazil đội càng được hoan nghênh, bởi vì bọn họ là lấy tiến công đi bù đắp phòng thủ. Chỉnh thể đạt tới cân bằng, mà nước Anh thì là đặt chân phòng thủ trên cơ sở đi hợp lý phóng thích tiến công. Bất luận thế nào, Hồ cùng Scolari, hai vị huấn luyện viên chế tạo riêng phần mình đội bóng đều đã đến một cái sách giáo khoa thức. Kinh điển độ cao, mà trận này đọ sức, hai chi ở giữa sân đều bố trí xuống trọng binh đội bóng. Rất có thể sẽ để tràng diện trở nên giằng co, kịch liệt, nhưng chưa chắc sẽ phi thường đặc sắc, bởi vì bọn hắn sẽ không cho đối thủ rất tốt tiến công cơ hội. Tận khả năng đem đối thủ ngăn tại khu vực nguy hiểm bên ngoài. Đúng vậy à, Brazil đội thông qua giới này World Cup, để các nơi trên thế giới càng nhiều fan hâm mộ thích bọn hắn. Sự tiến công của bọn họ quả thực là mộng ảo, mà nước Anh mặc dù cũng vào bóng không ít, lại tại tranh tài phần lớn thời gian bên trong cũng không chiếm cứ tiến công chủ động. Thì để không ít nước Anh fan hâm mộ đều hơi có phê bình kín đáo. Không có cách. Chúng ta nhưng không có Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, mặc dù fan hâm mộ ưa thích Brazil, nhưng ta quan sát châu Âu bóng đá truyền thông chuyên mục văn chương bên trong. Rất nhiều huấn luyện viên đối với hô chế tạo tam sư quân đoàn càng thêm tôn sùng. Đối với Brazil đội, ngoại trừ tán thưởng, không có khác, đây là vì gì? Ta nghĩ, vô luận là Brazil 343. Vẫn là nước Anh 4321, đều tại năm nay World Cup rực rỡ hào quang, liệt vào kinh điển chiến thuật cũng chưa chắc không thể, mà ngoại trừ thưởng thức tính, áp dụng tính trên, Brazil đội 343, khả năng ngoại trừ Brazil đội, giới túc cầu Âu Châu có thể bắt chước đội bóng lông phượng lân góc, bởi vì không phải mỗi cái đội bóng đều có thể có 3R tổ hợp. Không có 3R tổ hợp khủng bố như vậy tiến công áp lực. Cho vòng đai phòng thủ đến giúp đỡ hiệu quả. Như vậy, 343 có thể sẽ thất bại thảm hại. Tương phản, đội tuyển Anh 4321. Mặc dù giới túc cầu Âu Châu cường đội chẳng thèm ngó tới. Bởi vì cường đội trừ phi gặp gỡ mạnh hơn đối thủ. Trên cơ bản không có câu lạc bộ sẽ nguyện ý đi đánh rồi trận địa chiến lược lộ ra vô lực trình độ. Cao nhất phòng phản trận hình, nhưng đỉnh cấp giải đấu trung hạ du đội bóng đều sẽ có hứng thú đi nghiên cứu một phen. Bắt chước nước Anh chi phí cũng không chỉ khác cao. Đây là đề thăng huấn luyện viên Tôn Sùng nguyên nhân chỗ. Ha ha, nói như vậy, Hồ Chiến Thuật đại sư tên đầu lại phải càng thêm vang dội rồi. Hắn vẫn luôn có thụ Tôn Sùng. Chủ đề trở về đến tranh tài bên trong. Ta cảm thấy, chỉnh thể kỹ chiến thuật đối bính khả năng tìm không ra ai mạnh ai yếu chênh lệch. Như vậy quyết định tranh tài, rất có thể chính là ngôi sao cầu thủ cá nhân phát huy. Tỷ như, năm đó toàn trường cơ hồ không có bất kỳ sai lầm nào đội tuyển Anh. Hết lần này tới lần khác chính là bị Maradona một cái bàn tay của Thượng Đế. Một cái liền qua năm người thần kỳ biểu diễn cho đánh bại. Ha ha, Gary, ngươi còn tại đối với năm đó tranh tài sáng tại ngực A. Chúng ta năm nay giải thi đấu đã đem Argentina đánh cho hoa rơi nước chảy rồi. Ngươi còn không hài lòng sao? Đó là ta nghề nghiệp kiếp sống tiếc nuối lớn nhất. Andrej tại cầu thủ vào sân trước liền cùng Scolari nắm tay qua. Hai người tại ngày hôm qua ăn ý khen đối phương. Có chút cao thủ so chiêu tông sư phong phạm, còn bị truyền thông đánh giá là anh hùng tương tích. Andrej danh xưng cuồng sư thiếu soái, nhưng hắn nhiều khi cũng không tùy tiện, bởi vì hắn có cái lấy lòng đối thủ tập thói quen. Dù là đối thủ bị hắn chỗ đánh bại, mà Scolari hiện tại cũng không quá cuồng. Nguyên lịch sử bên trong, chỉ có Brazil đoạt giải quán quân về sau, mới bắt đầu có chút cuồng không biên giới. Nói thí dụ như cái gì, nãy ta dẫn đầu Brazil cũng có thể đoạt giải quán quân, loại hình. Nước Anh giải thi đấu trước đó gãy hai viên đại tướng. Một vị chủ lực Gary Neville, một vị dự bị Gerrard. Ngược lại là đi tới World Cup về sau. Đội bóng chưa từng xuất hiện không phải chiến đấu hình giảm quân số. Điểm này để Andrej có chút vui mừng. Hôm nay bọn hắn liền hoàn toàn như trước đây bày ra rồi phía trước 5 trận đấu. Có 4 trận giống nhau thủ phát đội hình. Đội tuyển Anh thủ phát 4321. Thủ môn, Simon, hậu vệ, Phil Neville, Ferdinand, Southgate, Ashley Cole, tiền vệ trụ, Beckham, Bat, Lampard, trước eo, McManaman, Scholes, tiền vệ, Owen. Đội tuyển Anh đi vào World Cup sau là tại điều chỉnh trạng thái. Thích ứng giải thi đấu. Bởi vì bọn hắn người trẻ tuổi nhiều. Cảnh tượng hoành tráng kiến thức đến ít. Mà Brazil đội đi vào World Cup. Thì thật sự là còn có điều chỉnh người viên động tác. Cái này cũng nguồn gốc từ Scolari tiền nhiệm thời gian ngắn nhân tố. Tỷ như Scolari là đem Juninho rút ra thủ phát. Dùng Cleberson thay thế. Lúc này mới triệt để Brazil đội đạt đến công thủ cân bằng. Mà Brazil đội tại dạng này điều chỉnh về sau, biểu hiện liền càng ngày càng tốt rồi. Brazil đội thủ phát 343, thủ môn, Marcos, hậu vệ, Junior, Lucho, Edmerson, giữa trận, Cafu, Cleberson, Silva, Carlos, tiền vệ, Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho. Trên đời chú mục World Cup vòng bán kết, liền luôn luôn lấy nhẹ nhõm trạng thái kỳ nhân Rooney đều biểu lộ nghiêm túc. Tại cùng đối thủ lúc bắt tay, Rooney đầu tiên cùng Southgate lúc bắt tay liền gật đầu. Vỗ vỗ đối phương cánh tay. Sau đó nhưng phàm là Miwoo đồng đội, hắn đều vỗ vỗ đối phương cánh tay. Lampard, Ashley Cole cũng sẽ vỗ vỗ cánh tay của hắn. Ở World Cup trên. Đồng đội gặp nhau, rất phổ biến, mà cầu thủ lại nhìn thấy đối thủ chủ soái là mình câu lạc bộ lão đại. Loại cảm giác này liền sẽ phi thường quái dị. Rooney là lần thứ hai trải nghiệm tình cảnh như vậy. Lần trước là tại trận đấu giao hữu bên trong. Trận đấu kia, Brazil thua. Hôm nay, hắn dứt khoát không nhìn tới Andrej, miễn cho suy nghĩ lung tung. Nhưng Andrej không được không cẩn thận quan sát Rooney. Đứng ở bên sân thần sắc trang nghiêm Andrej chờ đợi trận đấu bắt đầu. Hắn có thể đơn thuần không cân nhắc khác bất luận cái gì nhân tố. Toàn tình đầu nhập bổn chàng tranh tài lâm chàng chỉ huy. Bước đầu tiên, chính là quan sát, nước Anh cùng Brazil, hắn đều muốn quan sát. Từ tình trạng của ta, đối thủ trạng thái. Hiệp 1, Brazil đội trước mở bóng, làm trọng tài chính Kim Nelson thổi lên rồi trận đấu bắt đầu còi huýt sau. Vòng bán kết đại chiến mở ra. Đội tuyển Anh từ vừa mới bắt đầu liền lui giữ nửa tràng. Owen tượng trưng đi quấy rối, cũng chỉ tại bên trong vòng một vùng, cũng không hướng trước. Tại Andrick yêu cầu bên trong, đội tuyển Anh toàn đội, tất cả cầu thủ đều phải tham dự phòng thủ. Không có người có được đặc quyền. Nhưng cái này cũng không tác phẩm tiêu biểu vì tiền vệ Owen nhất định phải chạy về cấm khu đi phòng thủ. Mấu chốt là đưa đến phòng thủ tác dụng. Bổn tràng tranh tài, bởi vì Brazil đội lấy tiến công tăng trưởng, Owen phòng thủ nhiệm vụ sẽ càng nặng một chút. Tranh tài vừa mới bắt đầu, song phương đều hơi có vẻ bảo thủ. Nước Anh thoạt nhìn là chạy bầy xe buýt manh mối đi. Mà Brazil đội, cũng tựa hồ tại một cái tiến vào tranh tài trạng thái tiết tấu bên trong chưa nóng. Một phút sau, Cafu chuyền bóng cho phía trước Rivaldo. Cái sau dẫn bóng bên trong cắt trung lộ. Lampard, Bat, Ashley câu ba người kẹp phòng chi thế hình thành. Rivaldo ý đồ đột phá, bị Lampard từ sau đưa chân phá hư. Nước Anh rơi đầu đánh rồi phản kích. Quả quyết kiên quyết đưa bóng chuyển di đi phải đường. McManaman kéo đi bên phải. Tại Carlos về đuổi tới vị tình huống dưới ngạnh sông Edmerson khu vực phòng thủ. Brazil đội trái trung vệ. Tại hai phe gặp nhau trước đó, McManaman đưa bóng đâm tới rồi Edmerson sau lưng. Truy phòng thiếu niên Owen phản việt vị thành công. Thế nhưng là, vị trí của hắn lại là ở ngoài vùng cấm đường biên. Đồng thời đã tới gần rồi đường biên ngang. Owen ý đồ lại đem bóng chuyền về cho ngang vị trí chạy McManaman. Cái này chuyền bóng rất dễ dàng bị dự phán đến rồi. Gilberto Silva trở về thủ đưa bóng chặn đường. Brazil đội quay lại đầu lại đánh vào công. Liền thuận thế đánh rồi cánh trái. Nhưng là bên sân Scolari lại nhíu mày lại đầu. Đội tuyển Anh tiến công không có đánh thành, mà lại là vận động chiến bất tử bóng tình huống dưới bị chặn đường. Có thể nói đây là phản kích tốt nhất hoàn cảnh. Nhưng là Brazil đội rơi đầu tiến công lúc, đội tuyển Anh phòng tuyến phi thường nghiêm mật. 4 hậu vệ, 3 tiền vệ trụ, toàn bộ đều tại riêng phần mình khu vực phòng thủ. Vòng vòng đan sen, Mascon tại Owen đều vọt tới đường biên ngang tình huống dưới. Hắn thế mà chỉ là tại McManaman sau lưng, cũng liền là trước eo khu vực. Làm McManaman không thể tiếp vào Owen chuyền bóng lúc, Scon rơi đầu liền hướng lui về. Lần này, Brazil đội tiến công còn không có tiến lên hơn phân nửa trận. Đội tuyển Anh bên trong hậu trường liền có 8 người. Chuyện gì xảy ra? Là nước Anh phản kích đều không có giống trước đó 5 trận đấu như thế đầu nhập binh lực. Bọn hắn phản kích, chỉ ít sẽ đầu nhập 4 cá nhân. Trước trận 3 người không cần nhiều luận. Bên trong hậu trường khẳng định sẽ chỉ ít cái trước. Nhiều nhất lúc, 5 người đánh tới tuyến đầu. Đến tiếp sau đội trẻ bảo trì cấp độ. Nghiêm phòng đối thủ đánh rồi phản kích. Đồng thời khống chế bên ngoài ngoài ý muốn bóng điểm rơi. Nhưng hôm nay vừa vào trận, nước Anh tư thái nhìn lên đến hết sức rõ ràng. Thủ, tiến công vẫn là dựa phản kích. Nhưng lại lưu tại bình thường rồi. Càng giống là truyền thống ấn tượng bên trong phòng thủ phản công dựa vào cố định 2-3 cá nhân đi. Công thành nhổ trại, Scolari muốn nói Andrick ngây thơ, nhưng ngẫm lại cảm thấy không đúng. Danh chấn giang hồ thiếu soái muốn thật sự là vừa vào trận đem đòn sát thủ sáng đi ra. Vậy hắn có thể nào dự khắp thiên hạ? Chẳng phải là người trong thiên hạ đều mắt bị mù. Scolari dự định nhìn lại, suy nghĩ lại một chút. Miễn cho lấy rồi thiếu soái mà nói. Nếu là Andrick biết rõ Scolari kiêng kỵ như vậy chính mình. Thậm chí đến rồi bóng rắn trong chén cấp độ. Hắn cũng không biết rõ là nên khóc hay nên cười. Hắn cũng không phải thần. Thế nào khả năng buổi diễn cho đối thủ đến một chút ngoài ý muốn tập kích. Nước Anh hôm nay mở màn sau tư thái. Trên cơ bản là sẽ không cải biến. Đối thủ quá mẹ nó mạnh a. 3R tổ hợp có thể làm được trước trận đâu cũng có. Tăng thêm đường biên xong thẻ hai cái yêu quái. Cái này tiến công hệ thống. Đương thời lại tìm không ra cái thứ hai có thể so sánh được. Liền Miuo có 102 quần hùng tiến công phối trí. Đều muốn hơi yếu hơn một bậc. Tính mặt giấy thực lực. Nước Anh chinh chiến World Cup trước 5 cái đối thủ. Mạnh hơn bọn họ chỉ có Argentina. Nhưng Argentina kỹ chiến thuật hệ thống có vấn đề. Trên lý luận rất mạnh. Tác dụng thực tế rất bình thường. Cho dù Scolari thừa nhận hắn tham khảo Argentina chiến thuật. Nhưng bóng đá chiến thuật trên 100 năm. Bị bóng bầu dục nhân sĩ chuyên nghiệp chỗ chế diễu. Mấy chục năm phát triển. Bất quá là một vị trí nào đó hơi di động cải biến. Thật tình không biết. Chính là cái này nhìn như lơ đãng chi tiết cải biến. Đối với toàn cục nhưng lại có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Brazil đội đã là như thế. Nhìn lấy cùng Argentina giống. Nhưng giữa trận cầu thủ gánh vác nhiệm vụ khác biệt. Tăng thêm cầu thủ thành viên tổ chức thực lực khác lạ. Cùng Argentina so sánh liền có một trời một vực chi tạm biệt. Andrick có thể không sợ sao? Người Anh mới thiếu thốn. Brazil đội có thể đánh rồi thế công bóng đá. Người ta tiến công hệ thống là 5 cái thế giới cấp cầu thủ. Chính là cái này 5 cái thế giới cấp cầu thủ mang theo 5 cái bề ngoài xấu xí công binh tuyển thủ tạo. Thành rồi trên trận bài trừ thủ môn sau siêu cấp cường đội. Cái này loại công thủ hệ thống phối hợp. Cùng Miuo có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Có người ở phía trước yêu nhã dạo bước lấy lòng thế giới. Đằng sau dù sao cũng nên có người chịu mệt nhọc công việc bẩn thỉu việc cực một vai trọn. Cái này loại đạo lý. Nghe bắt đầu đơn giản. Làm lên đến liền khó. Nước Anh có cái gì? Andrick không oán giận cái gì. Nhưng nếu thật có thể lại cho hắn một cái thế giới cấp tiền vệ. Hắn vẫn thật là dám cùng Brazil đội đánh rồi đối công. Mà không phải rụt về lại xem ra tại toàn tâm toàn ý bó chặt hàng rào tường. Đáng tiếc, trời giết nước Anh, liền một cái Owen, không có người khác. 2 năm sau, 4 năm sau, có lẽ còn có thể huyễn tưởng. Một cái khỏe mạnh Owen, một cái lý trí ru mập. Hôm nay, Andrick cho đội bóng chiến thuật nhạc dạo chính là phòng thủ trên Scon ra sức hơn chút. Đem hắn tại MU làm giữa trước vệ cả công lẫn thủ sức lực đầu lấy ra. Tiến công lúc, bên trong hậu trường nhiều nhất chỉ có thể cái trước. Cũng liền là phản kích chỉ dựa vào 3-4 người. Những người khác, nghỉ ngơi một chút a. Chuyên tâm làm tốt phòng thủ. Không có cách, bị Brazil bức đỏ a. Bất quá. Làm mở màn phút thứ 4, Rooney tại đường biên thoát khỏi có như vậy trong nháy mắt chuyền bóng cơ hội cho trung lộ. Hắn cũng nắm chắc, thế nhưng là, Rivaldo nhưng không có chạy đến vị, bị bắt cắt bóng, Andrick con người bỗng nhiên trợn to, quyết định thật nhanh, ở bên sân đánh võ thế. Hiệu lệnh nước Anh, tiến công, R1152 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.